thỉnh thoảng, đám bạn thiếu thời của lão cũng được mời tới ăn tối hay chơi bài. Astor giúp Katerina tiếp rượu họ. Katerina và ông trùm không khi nào để lộ tình cảm của mình trước mặt mọi người. Nhưng cả làng đều biết tòng nên chẳng ai dạy gì ve vãn Katerina. Họ chỉ bày tỏ lòng kính trọng mà nữ chủ nhân của tòa nhà cần được hưởng. Chưa bao giờ trong đời ông trùm April lại vui đến như vậy. Thế rồi chỉ 3 ngày trước khi chuyến viếng thăm kết thúc, một chuyện động trời đất xảy ra. Trùm April bị bắt cóc khi đang đi dạo trên đường làng. Tại tỉnh bên Sinasi, một trong những tỉnh hẻo lánh nhất và kém phát triển nhất của Sicin, thủ lĩnh Cosca là một mafia địa phương hung bạo và tàn nhẫn tên là Pisolini. Thâu tóm quyền lực trong vùng, nhưng y lại không nắm được thông tin về các Cosca còn lại trên đảo. Y không biết ý gì về quyền lực ghê gớm của trùm April và cũng không ngờ vụ việc lại có thể vượt ra khỏi cái thế giới hẻo lánh an toàn nơi y đang ngự trị. Y quyết định bắt cóc trùm April chỉ để đòi tiền chuộc. Cái điều luật duy nhất mà y biết mình phạm phải là đang xâm lấn lãnh địa của Cosca láng giềng. Nhưng lão giả này Mỹ xem ra đủ dâu để y nổi máu liều. Cosca là đơn vị cơ sở của tổ chức mang tên Mafia và thường bao gồm những người cùng huyết thống. Những công dân danh giá như luật sư hay bác sĩ bám vào Cosca để bảo vệ lợi ích của họ. Mỗi Cosca vốn là một tổ chức độc lập nhưng có thể liên minh với một Cosca mạnh hơn. Mối liên kết đó gọi chung là Mafia. Tuy nhiên ở đây không có thủ lĩnh hay chỉ huy tổng thể. Mỗi Cosca thường chuyên một lĩnh vực làm ăn riêng trên lãnh thổ riêng của nó. Có Cosca kiểm soát giá nước và ngăn cản chính quyền trung ương xây dựng các đập nước nhằm làm hạ giá thành. Bằng cách đó, nó chống lại sự độc quyền của chính phủ. Có Cosca kiểm soát thị trường lương thực thực phẩm. Những Cosca hùng mạnh nhất Sicily lúc này là Cosca Clericolizio ở Palermo, kiểm soát việc xây dựng mới trên toàn Sicily, và Cosca Colleniosi ở Corleone, kiểm soát các chính khách ở Rome và sắp đặt việc vận chuyển ma túy trên toàn thế giới. Cũng có những Cosca vớ vẩn chỉ bắt đám thanh niên ngon mắt đáp lễ bằng cách hát cho bồ bịch của chúng nghe. Tất cả các Cosca đều điều chỉnh tội phạm. Chúng không dung thứ bất kỳ một kẻ vô tích sự lười biếng nào dám chôm chĩa những gia đình vô tội, những người nộp đầy đủ lệ phí cho Cosca của chúng. Những tên móc túi hay hãm hiếp phụ nữ tức khắc bị hành quyết. Trong các Cosca, tội ngoại tình cũng không được dung thứ. Cả đàn ông và đàn bà đều bị xử tử, điều đó ai cũng hiểu. Cosca của Pisolini có thu nhập thấp. Nó kiểm soát việc buôn bán tranh thánh, được trả tiền để lo việc bảo vệ gia súc và tổ chức bắt cóc đám nhà giàu bất cẩn. Thế là trong khi đang ung dung tàn bộ trên đường làng, trùm April và cậu bé Astor bị tên cướp hạng bét Pisolini cùng đàn em tống lên 2 chiếc xe quân dụng Mỹ. 10 gã đàn ông mặc quần áo nông dân vũ trang bằng súng trường. Chúng nhấc trùm April khỏi mặt đất rồi ném lão lên chiếc xe thứ nhất. Astor không do dự nhảy lên chiếc xe cùng lão. Lũ cướp cố kéo cậu ra nhưng cậu bám rất chặt. 2 chiếc xe chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tới chân dãy núi bao quanh Mông Pelepe. Sau đó cả bọn lại lên ngựa và lừa men theo triền núi đi về phía chân trời. Suốt cuộc hành trình, cậu bé quan sát mọi vật với cặp mắt xanh mở to nhưng không một lần mở miệng. Gần hoàng hôn, họ tới một hang sâu nằm trong núi. Ở đó họ được đãi thịt cừu nướng, bánh mì và rượu nhà làm. Tại nơi hạ trại có bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bán thân cỡ lớn đặt trong khán thờ bằng gỗ màu đen chạm trổ thủ công. Bất chấp tính tình tàn ác, Pisolini vẫn là một kẻ sùng đạo. Y có cái vẻ lịch sự chất phác kiểu nông dân. Y tự giới thiệu với tên trùm April và cậu bé. Không nghi ngờ gì, y là thủ lĩnh của băng cướp. Y lùn mà khỏe như vân, bên hông của y lủng lẳng khẩu súng trường và 2 khẩu súng lục. Mặt y chai lì như miền đất Sicily, nhưng trong mắt y ánh lên vẻ phóng khoáng. Y yêu đời và khoái những trò chơi trời cho, đặc biệt là lúc này y đang giữ trong tay một người Mỹ giàu có mà trọng lượng được quy ra vàng. Thưa quý ngài, y nói với ông trùm, tôi không muốn ngài phải lo lắng về cậu bé này. Sáng mai cậu ấy sẽ mang thứ đòi tiền chuộc vào thành phố. Astor đang ăn uống ngon lành, cậu chưa từng được nếm món nào ngon như món thịt cừu nướng này. Cậu ngừng nhai và can đảm lên tiếng. Tôi sẽ ở lại với bác Raymond của tôi. Pisolini phá lên cười. Thức ăn ngon mang lại lòng can đảm. Để tỏ lòng tôn kính của tôi đối với quý ngài đây, tôi đã tự tay nấu ăn đấy.